Vũ thần chúa tể, chương 4472, còn không lui về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm làm Tần Trần một đao này lướt qua Hắc Linh Ma tướng Yết Hầu sau, Tần Trần một đao này trong ẩn chứa kinh khủng đao khí mới rốt cục phát ra kinh thiên nổ vang một tiếng ầm vang, đao khí tận trời, Hắc Linh Ma tướng phía sau hư không trực tiếp xuất hiện nhất đạo ma đao hư ảnh, hư không đều giống như tại một đao này xuống bị chảm bạo. Ngươi, Hắc Linh Ma tướng che lấy bản thân Yết Hầu, khó có thể tin nhìn Tần Trần, cổ hắn trong phun mạnh ra từng đạo tiên huyết căn bản không trụ được. Dựa theo đạo lý, đến thiên tôn cảnh giới, thân xác cơ hồ đều là năng lượng cấu thành, không có khả năng xuất hiện tiên huyết không trụ được tình trạng, có thể lúc này bị Tần Trần một đao chém trúng Hắc Linh Ma tướng, làm thế nào cũng không cách nào ngừng trong cổ phun mạnh ra tới tiên huyết, thậm chí hắn thân xác cũng theo nơi cổ bắt đầu chậm rãi yên diệt lên. Không, Hắc Linh Ma tướng ánh mắt hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận đến, một cổ lực lượng đáng sợ chính theo hắn nơi cổ vết thương dũng mãnh vào đến toàn thân hắn, tại đây một cổ lực lượng dưới, hắn thân xác liên tục sụp đổ, ma nguyên đều yên diệt. Đây tột cùng lực lượng gì? Hắn hoảng sợ xoay người, nhìn về phía 12 lôi đài huyết sao ma quân, cố gắng tìm kiếm huyết sao ma quân giúp đỡ, nhưng mà hắn chỉ tới kịp xoay người, thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói ra, toàn bộ thân hình liền trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, tại đây huyết chiến đài trên bầu trời, một chút hóa thành hư vô theo gió yên diệt. Một tên thiên tôn cấp cường giả, liền trực tiếp như vậy bạo vỡ đi ra, hóa thành phấn vụn, ở trong gió tiêu tán, không còn sót lại bất cứ thứ gì, kể cả linh hồn cùng nhau hóa thành hư vô. Tần Trần khoát tay tức khắc một cổ vô hình lực lượng sinh ra, đem Hắc Linh Ma tướng bên trong ma nguyên, trong nháy mắt thôn phệ, hóa thành hư vô. Này Hắc Linh Ma tướng mặc dù không coi như đỉnh cấp cường giả, nhưng dầu gì cũng là một gã thiên tôn cao thủ, hắn bản nguyên, đối với vạn linh ma tôn còn có thiên hòa tôn giả đều có thật lớn ích lợi, đối với vạn giới ma thụ tầm bổ cũng có không nhỏ hiệu quả, tự nhiên không thể phí phạm. Mà dạng cử động cũng kinh hãi ở tất cả mọi người tại chỗ. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, dám giết ta huyết giao bộ hạ ma tướng, ngươi tự tìm cái chết. Trên lôi đài 12, huyết giao ma quân này mới phản ứng được, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh sợ quang mang. Mãnh liệt cả người thẳng đứng lên, gầm thét lên tiếng. Trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ ma khí phóng lên cao, này ma khí hóa thành như đại dương mênh mông, ở đó 12 huyết chiến đài trên dũng động giống như ma ngục. Hắn vạn lần không ngờ, dưới quyền mình đệ nhất ma tướng, có hy vọng cướp đoạt 18 ma quân chi vị Hắc Linh ma tướng, lại sẽ dễ dàng như vậy liền bị Tần Trần kích sát, biết sớm như vậy, hắn sẽ không để cho Hắc Linh ma tướng tùy tiện tiến lên động thủ. Hôm nay tổn thất Hắc Linh ma tướng như vậy một tên cao thủ, đối với hắn mà nói cũng là một khoản tổn thất to lớn. Lúc đầu ỷ vào Hắc Linh ma tướng, hắn huyết sao ma quân còn chuẩn bị tranh thủ một chút trước 10 ma quân bài danh, hai đại thiên tôn cao thủ, lại thêm dưới trướng hắn ma tướng, chưa chắc không thể xông vào trước 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Hắc Linh ma tướng tử, hắn còn muốn trùng kích trước 10 ma quân chi vị cơ hồ là không có khả năng, xếp hạng thứ 10 ma quân, cái nào bộ hạ không có một cái thiên tôn cao thủ. Một mình hắn làm sao có thể đối kháng? Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được nữa sát ý oanh, cả người phóng lên cao, hướng về phía Tần Trần trong nháy mắt vồ bắt mà tới. Một tiếng ầm vang, liền thấy trong thiên địa nhất đạo thật lớn huyết trào xuất hiện, máu này trào trên tản ra băng lãnh ma khí chi lực giống như ma long tại vô tận trong vòm trời lộ ra hắn móng vuốt, phảng phất có thể đem thiên địa đều cho xé rách trực tiếp hướng Tần Trần áp xuống. Trong cơn giận dữ huyết sao ma quân, đây là muốn ỷ vào tự thân tu vi, đem Tần Trần trực tiếp mạt sát. Chuyện này, cũng không phá hư quy củ. Cao vị ma quân, có thể có một lần đối với vị trí thấp ma quân cơ hội xuất thủ, nhưng cũng chỉ có một lần, vô luận thắng thua thắng bại, đều sẽ mất đi tiếp tục hướng ở trên cơ hội khiêu chiến. Đây cũng là cân bằng. Bằng không, cao vị ma quân chẳng lẽ không phải đơn giản thì có khả năng chu diệt hạ vị ma quân. Như đệ nhất ma quân, nếu như cao vị ma quân có thể tùy tiện đối với hạ vị ma quân xuất thủ, đệ nhất ma quân đủ để đem khắc ma tướng tất cả đều chém giết, để dưới quyền mình ma tướng, chiếm toàn bộ ma quân chi vị. Sở dĩ, này một lần cơ hội xuất thủ càng chân quý. Thừa lúc tất cả mọi người thấy trong cơn giận dữ huyết sao ma quân dĩ nhiên ra tay với Tần Trần sau, ở đây toàn bộ cường giả đều hơi biến sắc. Huyết sao ma quân này bằng với là buông tha tiếp tục tiến lên cơ hội, mà tuyển chọn giết chết một tên ma tướng cho hà giận. Đây cũng quá bởi vì nhỏ mất lớn chứ. Bọn họ không biết là, huyết sao ma quân rất rõ ràng, mất đi Hắc Linh ma tướng hắn, cũng đã mất đi tiếp tục khiêu chiến càng cao ma quân chi vị cơ hội, còn không bằng trực tiếp giết chết Tần Trần, mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. trong thiên địa thật lớn huyết trảo hiện ra, phủ xuống, bao phủ một vùng thế giới, bộc phát ra khí tức cầm cố tứ phương, mạnh như thiên tôn cường giả tại đây một cổ hơi thở dưới, đều sự khó thở, không thể động đậy. Huyết giao ma quân, 12 ma quân, hắn uy danh đã sớm sợ hãi toàn bộ vĩnh hằng ma đảo ước vạn dặm phạm vi, lúc này tất cả mọi người thương hại nhìn Tần Trần. Mặc kệ Tần Trần trước biểu hiện ra ngoài đáng sợ đến bực nào thực lực, hôm nay huyết giao ma quân vừa ra tay, mọi người liền rất rõ ràng Tần Trần hẳn đã phải chết chắc chắn. Như vậy một tên thiên kiêu, liền phải bỏ mạng ở chỗ này, mỗi người ánh mắt trong đều bộc lộ ra ngoài không giống với thần sắc, có trào phúng, có cười nhạo, có xem thường, cũng có thương hại. Chết, huyết giao ma quân gầm thét, mắt thấy hắn công kích sẽ đánh trúng Tần Trần. Đúng lúc này, ma Trần tránh ra. Nhất đạo gầm lên tiếng vang vọng đất trời, oanh Tần Trần phía sau, nhất đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện, chợt xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Là hắc thạch ma quân, trên người nàng nở rộ đáng sợ ma quang, hữu quyền trên, mơ hồ hiện lên từng đạo ma ảnh, hướng về phía huyết sắc kia ma chảo ầm ầm đánh tới. Một tiếng ầm vang, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, hắc thạch ma quân đứng ngạo nghễ tại Tần Trần trước người, thân hình không chút sứt mẻ cứng rắn chịu được huyết giao ma quân một kích này. Siêu siêu siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, 16 huyết chiến đài trên từng đạo ma quang phóng lên cao, là hắc phong ma tướng đám người, nhanh chóng đi tới Tần Trần bên cạnh cùng chung mối thù. Đối mặt huyết giao ma quân công kích, hắc thạch ma quân không có tránh lui, dứt khoát mà xuất hiện tại Tần Trần phía trước thay nàng ngăn trở một kích này. Là hắc thạch ma quân, nàng cơ nhiên xuất thủ. Nhìn thấy hắc thạch ma quân xuất thủ, dưới đài, rất nhiều ma tộc cường giả đều là kinh hãi, từng cái ảo ảo lắc đầu. Ngu ngốc Thái Bạch Si, cao vị ma quân đối với hạ vị ma quân, chỉ có thể xuất thủ một lần, trước huyết giao ma quân tuyển chọn kích sát ma Trần ma tướng, nói cách khác chỉ cần mặc cho huyết giao ma quân giết chết ma Trần, huyết giao ma quân đem không có tư cách nữa đối hắc thạch ma quân động thủ, bằng không chính là phá hư quy củ. Nhưng hôm nay, hắc thạch ma quân cư nhiên chủ động xuất thủ thay nàng bộ hạ ma tướng ngăn trở một kích này, nàng chẳng lẽ không biết nàng như vậy một làm, huyết giao ma quân hoàn toàn có tư cách đối với nàng cũng động thủ, nàng đây đang tự tìm đường chết a? Có ma tộc cường giả lắc đầu, chỉ cảm thấy hắc thạch ma quân Thái Bạch Si. Dưới quyền một cái ma tướng mà thôi, chết thì chết, ma Trần tử, nàng liền an toàn, nhưng bây giờ nàng xuất thủ kia loại tại huyết giao ma quân hoàn toàn có lý do, có tư cách đối với hắc thạch ma quân cùng với nàng bộ hạ toàn bộ ma tướng xuất thủ. Lúc đầu chết một người là được, nhưng bây giờ, hắc thạch ma quân đảo, sợ là muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Ngây thơ, ngu ngốc, từng đạo thanh âm, vang vọng tại huyết chiến đài trên, không có bất kỳ che giấu nào, hết sức xích lõa. Đây cũng là loạn thần ma hải, ở chỗ này, không có bất kỳ cảm tình, có chỉ là lợi ích tại rất nhiều cường giả nhìn lại, ma quân bộ hạ ma tướng, chỉ là thuộc hạ, chỉ là nô bộc mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Hắc thạch ma quân cút ngay, ngươi đây không phải là muốn cùng bản tọa là địch sao? Huyết giao ma quân thấy hắc thạch ma quân xuất thủ, đầu tiên là tức giận, có thể lập tức trong con ngươi nổ bắn ra tới kinh thiên vẻ mừng như điên. Hắc thạch ma quân, này là tự tìm chết. Hắn cất bước ra, trong thân thể, một cổ thông thiên ma khí oanh nhiễu ra, có thể thấy có nhất đạo kinh khủng long ảnh, tại đỉnh đầu hắn hiện lên, giống như ma long quan sát thế gian, nắm giữ toàn bộ. Hắc thạch ma quân ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn huyết giao ma quân, trầm giọng nói. Ma Trần, chính là bản quân bộ hạ ma tướng, muốn giết hắn, trước hỏi qua bản ma quân có đồng ý hay không? Hắc thạch ma quân trầm giọng nói, trong thân thể, từng đạo ma quang toát ra, không lùi chút nào. Ha ha ha. Huyết giao ma quân cất bước về phía trước, trên thân sát ý bộc phát cường thịnh. Một cái ma tướng mà thôi, con kiến hôi thôi, ngươi có biết như ngươi vậy vì hắn xuất đầu, đến lúc đó chết chính là ngươi. Ngươi đã xuất thủ, bản ma quân liền cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, quỳ xuống khuất phục bản ma quân, hoặc giả các ngươi hắc thạch ma tâm đảo người, đều phải chết. Huyết giao ma quân trầm giọng nói, khí phách tận trời. Hắc thạch ma quân ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi nói. Huyết giao ma quân, sinh tử có số, dưới quyền ngươi ma tướng khiêu chiến bản ma quân bộ hạ ma tướng thất bại, là bình thường giao phong, lại cần gì phải động thủ đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy khó tránh có thể mất ngươi 12 ma quân thân phận, không bằng chịu thua như thế nào? Ha ha ha, huyết giao ma quân ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, hắc thạch ma quân, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Trong cơ thể hắn kinh khủng làn sóng ma trực tiếp bộc phát ra, huyết sắc làn sóng ma giống như đại dương bao la, cuồn cuộn toàn bộ. Quỳ xuống, khuất phục ta, nếu không chết hai chọn một, đừng trách bản ma quân không cho ngươi tuyển chọn. Huyết giao ma quân tùy tiện cuồng vọng thanh âm, vang vọng đất trời, làm cho nơi sang nguyệt kiêu ma quân, ánh mắt trong nở rộ xâm hàn hào quang. Lúc này, huyết giao ma quân cũng đã triệt để buông ra, nếu không có khả năng trùng kích càng cao ma quân vị trí, như vậy, bắt hắc thạch ma quân cũng không tệ. Hắc thạch ma quân khí sắc băng hàn, ánh mắt âm trầm. Lần này, có chút phiền phức, đang ở nàng đang nghĩ nên như thế nào mở miệng lúc liền nghe được nhất đạo cười khẽ tiếng, đột nhiên tự sau lưng nàng vang lên. Hắc thạch ma quân đại nhân, không cần thiết do dự lâu như vậy. Là Tần Trần, theo hắc thạch ma quân phía sau thoáng cái bay đi tiến lên. Ngươi ra làm gì, chịu chết sao, còn không lui về đi. Hắc thạch ma quân liền nộ quát một tiếng, nói. Tên ngu ngốc này, Tần Trần lúc này còn dám đi lên, chẳng lẽ hắn không biết bản thân sở dĩ động thủ chính là vì bảo vệ hắn sao? Đã thấy Tần Trần đối với hắc thạch ma quân cười một chút, sau đó nhìn về phía huyết giao ma quân, khẽ cười nói. Huyết giao ma quân, bản tọa ngược lại có thứ ba đề nghị. Huyết giao ma quân ánh mắt lạnh lẽo, giết ngươi, không phải cái gì sự tình đều không còn sao. Tần Trần cười khẽ một tiếng, nhìn về phía hắc thạch ma quân nói. Đại nhân ngươi cứ nói đi. Giết ta, chấm, ha ha ha, huyết giao ma quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả tựa hồ nghe được một cái cực kỳ buồn cười chê cười. Hắc thạch ma quân cũng khó có thể tin nhìn Tần Trần kia ra hỏa, lúc này còn lên tới thêm phiền, hắn biết hắn đang nói cái gì sao. Ở đây ma tộc khác cường giả, cũng đều ngây người tiểu tử này, sợ không phải là đồ ngốc chứ. Giết huyết giao ma quân. Người tuổi trẻ bây giờ, có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng à, huyết giao ma quân nếu như dễ giết như vậy, há lại sẽ chiếm 12 ma quân chi vị. Mà tại mọi người thấy ngu ngốc ánh mắt trong, Tần Trần cũng là đột nhiên cười một tiếng, sau đó tại mọi người ánh mắt trào phúng trong, thân hình đột nhiên động. Thân hình hắn biến ảo là một tia điện trong khoảnh khắc liền hiện ra tại huyết giao ma quân trước người, trong tay ma đao dĩ nhiên nhanh như tia chớp chém ra đi. Ức vạn đạo ma đao chi quang, điên cuồng bạo quyền ra Tần Trần trước người đột nhiên xuất hiện nhất đạo thông thiên ma đao hào quang, cái này đao quang thông thiên, giống như thiên trụ một dạng, hướng về phía huyết giao ma quân nhanh như tia chớp chém xuống tới. Ma Trần, hắc thạch ma quân kinh sợ lên tiếng, trong lòng nàng trong nháy mắt tràn ngập nôn nóng, này ma Trần đang làm cái gì? Dĩ nhiên chủ động đối với huyết giao ma quân động thủ, hắn chẳng lẽ không biết huyết giao ma quân thân là 12 ma quân, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh sao? Cách chương.